Chương 939, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Có người muốn linh hồn ngươi, nghe được câu này, Tử Liên chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, là ai cắt lìn? Lòi ạ. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, sau đó nhìn về phía Bắc Minh Dạ, ngươi còn nhớ rõ đả thương hoàng cùng ngươi tại bên trong ba cờ hờ tha tờ giết chết những quỷ hút máu kia sao? Hấp huyết quỷ Bắc Minh Dạ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, sau đó nhẹ gật đầu, biểu thị hắn còn nhớ rõ. Muốn ta linh hồn, chính là hấp huyết quỷ, trước kia là hấp huyết quỷ, bây giờ là không phải ta cũng không biết. Trọng Nguyệt có chút buồn bực. Nếu như không phải thời gian nói cho nàng biết là cắt lìn. Lòi ạ, nàng căn bản liền sẽ không biết rõ rốt cuộc là ai cắt lìn. Lòi ạ Tử Liên hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt, kia là ai chưa nghe nói qua, hơn nữa tên thật dài. Trọng Nguyệt nghe vậy thở dài một tiếng, tiếp xuống đem những chuyện kia đều cùng Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nói một lần, bao quát nàng tại hiện đại sự tình. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, Tử Liên trầm mặc. Vốn cho rằng đã chết rơi hấp huyết quỷ vẫn tồn tại, hơn nữa còn muốn Trọng Nguyệt linh hồn, nhưng là nam nhân kia chỉ là dùng cấm kỵ chi pháp theo dõi Trọng Nguyệt linh hồn, nhưng bọn họ cũng không biết nam nhân kia ở nơi nào. Đây là lần thứ hai. Bác Minh Dạ con mắt chăm chú nhìn xem Trọng Nguyệt, tiếp xuống nhất định sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, chúng ta nhất định phải tìm tơ ý ứng đối phương pháp. Nếu như Trọng Nguyệt linh hồn thực bị người kia cướp đi lời nói, hắn có thể ngay cả đi chỗ nào tìm nam nhân kia đều không biết. Không biết vì sao, vừa rồi linh hồn nhận lôi kéo, ta chống cự thời điểm một mực rất thống khổ. Có thế về sau có một đạo kim sắc quang mang bao vây ta, thống khổ biến mất, sức lôi kéo lượng cũng đã biến mất. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, cũng là bởi vì sức lôi kéo lượng biến mất, nàng mới lại nhanh như vậy nhanh tỉnh lại. Trước đó cũng không có cách nào là Bắc Minh Dạ lực lượng. Tử Liên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, vừa rồi cái kia linh lực màu vàng nóng là Bắc Minh Dạ lực lượng. Nghe được Tử Liên nói như vậy, Trọng Nguyệt kinh ngạc nhìn Bắc Minh Dạ một chút, sau đó cười cười. Trọng Nguyệt ra sự tình này là không có cách nào lại đi ra ăn, bởi vậy Bắc Minh Dạ đi làm đồ ăn. Sau khi cơm nước xong, Bắc Minh Thiên cùng Hỏa Minh rời đi Trọng Nguyệt bọn họ biệt thự, về tới bản thân trong biệt thự. Trọng Nguyệt trong phòng, Trọng Nguyệt nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà Bắc Minh Dạ thì là hầu ở Trọng Nguyệt bên người. Ngón tay vuốt lên Trọng Nguyệt gương mặt, Bắc Minh Dạ tinh tế ma sát Trọng Nguyệt khuôn mặt, nhẹ nói, nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Ngủ say Trọng Nguyệt không biết là làm cái gì mộng đẹp, hay là nghe đến Bắc Minh Dạ nói câu nói này, khoe miệng có chút dương lên, mặt hiện lên ra một nụ cười. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là hơn một tháng đi qua, khoảng cách Tần Lãng 2 tháng xuất quan chỉ có 10 ngày. Lam Ân, ta hy vọng ngươi minh bạch, không phải mỗi người đều yếu đuối như vậy, ngươi nếu là kêu thêm làm cho người ta loại, liền xem như ta không giết ngươi, những người khác cũng không khả năng bỏ qua ngươi. Trọng Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, ngước mắt nhìn về phía Lam Mân. Ngồi ở Trọng Nguyệt đối diện Lam Mân nghe vậy cười cười, đứng người lên nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi yên tâm, trở lại trong hải dương về sau, ta sẽ không lại đến lục địa. Đó là không còn gì tốt hơn. Tử Liên bưng chén trà đi tới, nhìn Lam Mân một chút, nếu để cho ta biết lại có chuyện như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ân. Lam Mân nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, thời gian không còn sớm, ta liền đi trước. Ân. Trọng Nguyệt mấy người nhẹ đáp một tiếng, không nói thêm gì.